Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, công bình. Không phải là Lâm Phi tiểu tử này tự cho là thông minh, có thể trốn thời điểm không trốn, hết lần này tới lần khác mang theo đồ vật đi trang bức. Kết quả nhân gia cũng không nhận ngươi những thứ này, lấy sau cùng ra một vật, hay lại là nhân gia cừu nhân, bây giờ tốt lắm. Chính mình đem mình đùa chơi chết đi. Lý Bắc Tinh thở dài. Vấn đề là ngươi muốn chết liền muốn chết đi. Tội gì muốn liên lụy ta đây, trong lòng suy nghĩ. Mình bây giờ rốt cuộc muốn không muốn trốn đây. Ngay tại Lý Bắc Tinh suy nghĩ những khi này. Giữa sơn cốc, bầu không khí rất là khẩn trương. Lâm Phi xuất ra như thế lại một vật. Đáng tiếc quỷ đế kiên nhẫn sắp bị mài không có. Lần này cây hòe lớn tựa hồ thật sự quyết tâm. Chỉ thấy tàng cây lay động một hồi, dâng trào quỷ khí hội tụ thành vụ. Từ trong bay ra ngàn vạn quỷ nha, trên không trung phát ra bất tường tiếng kêu, hướng đỉnh đầu của Lâm Phi đè xuống. Lâm Phi lại đối những nguy hiểm này làm như không thấy, nhìn về phía đỉnh đầu cây hòe lớn, có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiếp theo nhưng là ta ẩn giấu đồ, ngươi lần này cũng đừng mê muội lương tâm nói không nhận biết a. À, này lời mới vừa dứt, tối om om quỷ nha bầy hạ bỗng nhiên có một luồng kim quang rực rỡ nở rộ ra, vừa xuất hiện chính là ánh sáng rực rỡ vạn trượng đè xuống quỷ nha mây đen. Cây hòe lớn cười lạnh một tiếng, vùng vẫy dãy chết chấm ngoặc kép chi điều giống như là mãng xà một loại quanh quẩn, chính muốn xuyên thủng Lâm Phi. Lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung, chỉ thấy kim quang kia cũng không có đả kích ý tứ, mà là hội tụ thành tuyến, trên không trung phác họa một bức kim sắc hình vẽ. Đây là bản đồ. Theo bức đồ họa này dần dần hoàn thành, bên ngoài sơn cốc Lý Bắc Tinh lập tức nhận ra được, hắn đối này hình ảnh kia không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là hắn một đường không rời tay Hắc Sơn đầu bản đồ. Chẳng qua là với hắn bản đồ so với bức bản đồ này muốn cặn kẽ gấp trăm lần. Hơn nữa có nhiều chỗ hoàn toàn khác nhau. Theo kim quang tiếp tục câu họa, đã đem cả tòa Hắc Sơn đầu vẽ ra. Chờ đến bản đồ hoàn toàn thành hình lúc, Lý Bắc Tinh vẫn còn có chút không thể tin được. Lâm Phi lại sẽ có bản đồ. Phải biết, hắn linh càng phái trưởng môn vì bức bản đồ này, nhưng là cố ý đi Tam Ma Tông đi một chuyến. Cuối cùng dùng một món 40 cái cấm chế pháp bảo mới có thể chép một phần. Lâm Phi loại này tiểu môn tiểu phái đệ tử, làm sao có thể có loại vật này? Hơn nữa còn càng cặn kẽ. Chờ chút, tiểu môn tiểu phái. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên sững sờ. Chính mình thật giống như bỏ quên một chuyện. Lâm Phi có lẽ chưa nói qua chính mình xuất thân. Vẫn luôn là chính mình suy đoán. Mà Lâm Phi cũng không có chối quá. Chính mình liền thuận lý thành chương cho là như vậy rồi. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Phi tại sao có thể là cái gì tiểu môn tiểu phái xuất thân? Có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử, coi như Tam Ma Tông cũng không gì hơn cái này đi. Thực ra từ vừa mới bắt đầu, chính mình nên nhận ra được có cái gì không đúng. Chính là một cái mệnh hồn tu sĩ, đang đối mặt hắn cái này kim đan lúc, lại một chút cũng không có kinh hoàng. Sau đó càng là một lời để cho quỷ đế rút đi. Còn tiện tay thu chính mình kiếm phù pháp bảo. Đến bây giờ, càng là mang theo chính mình đến nơi này. Cùng đầu này quỷ đế đối thoại. Thật giống như mỗi đi một đoạn đường, Lâm Phi sẽ hiển lộ ra một chút vật. Lý Bắc Tinh đi theo Lâm Phi đi đến bây giờ, Lâm Phi đã giống như một động không đáy một dạng để cho nhân hoàn toàn không nhìn thấu. Lý Bắc Tinh nghĩ tới đây, trong lòng đã tràn đầy sợ. May mắn hảo chính mình không thật với Lâm Phi động thủ. Nếu không, mình bây giờ là sống chết cũng không nhất định. Hay là chớ suy nghĩ trả thù Lâm Phi rồi. Nhiều phải nghĩ thế nào còn sống trở về đi thôi. Mà lúc này, trên bầu trời bản đồ đã hoàn toàn hoàn thành. Trên bản đồ ánh vàng cực kỳ. Lý Bắc Tinh muốn nhìn lại không mở mắt nổi. Giữa sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại trong hư không bộ kia vô cùng phức tạp kim sắc bản đồ. Trán phóng quang hoa, từ bản đồ kia xuất hiện bắt đầu. Quỷ đế chi điều cũng đã thu hồi. ngay cả quỷ nha tiếng kêu cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phi cười nói, ta nhưng là đem mình của cải đều lấy ra. Ta ngươi hợp tác, ta được chỗ tốt, ngươi được tự do, rất công bình. Nhưng mà, cây hòe lớn nhưng cũng không đáp lại. Giữa sơn cốc một hồi trầm mặc, Lâm Phi giống vậy không lên tiếng nữa. Cũng không có gì có thể nói. Hắn lần này nhưng là đem mình lá bài tẩy cũng lấy ra. Chỉ cần này cây hòe lớn không ngốc, nhất định sẽ đáp ứng. Có lẽ theo Lý Bắc Tinh, trên trời đó chính là một bộ bản đồ. Mặc dù có thể khiến người ta tránh chỗ nguy hiểm, nhưng cũng không đủ để cho một con quỷ đế nhượng bộ. Bất quá, ở Lâm Phi với quỷ đế trong mắt, đây cũng là một bộ ngang dọc mấy trăm ngàn dặm cự trận. Chẳng qua là trận này quá mức khổng lồ, trực tiếp cùng Hắc Sơn đầu dung hợp vào một chỗ, mới giống như là một bộ bản đồ. Thực ra ở gặp phải kia mãng xà giao quỷ đế lúc, Lâm Phi liền phát giác đại trận tồn tại, nhưng không cụ thể nhận ra đây là cái gì trận thế. Cho đến sắp đến gần Hắc Sơn đầu trung ương lúc, phát hiện một cái khác tâm trận, Lâm Phi trong lòng đại trận mới dần dần rõ ràng. Lâm Phi năm đó vì đối kháng Uyên Hoàng, lật tung rồi các đại môn phái công pháp trận pháp, tình cờ đang lúc lật tới quá đại trận này. Trận này được đặt tên là Tam Tiệt Âm Thần Trận, lấy ba vị pháp tướng là trận nhãn, tụ vô biên âm khí, hóa đầy đất là tuyệt vực, có thể để cho trận chủ tạm thời ngưng tụ chân thân, hóa thành âm thần. Cái gọi là chân thân, chính là để cho pháp tướng cảnh giới thăng hoa. Tỷ như Lâm Phi tu luyện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, nếu là tu thành pháp tướng, có thể đem sinh tử kiếm hồ hóa thành kiếm tinh hà. Tiện tay chính là vạn đạo kiếm quang hiện ra, nhưng nếu là có thể đem pháp tướng thăng hoa là thật thân. Lâm Phi chính mình là có thể hóa thân vạn kiếm tinh hải. Nhất niệm lay động, chính là vạn kiếm tinh lạc, mặc dù còn so ra kém pháp thân cường đại, nhưng chân thân cảnh, đã đầy đủ nghiền ép hết thảy pháp tướng. Bất quá, cũng có lẽ là bởi vì năm tháng quá mức lâu đời. Đại trận này cơ hồ tàn phế. Tam mắt trận lớn chính giữa, một vị quỷ đế bị hút hết hơn nửa căn nguyên, đã mất đi thần trí. Cây hòe lớn cưỡng ép khép kín tự thân, rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù còn có một vị pháp tướng tâm trận không có tìm được, nhưng Lâm Phi phỏng chừng tình huống cũng sẽ không rất tốt. Đại trận này không có pháp tướng cấp dưỡng, bây giờ đã tại dựa vào nội tình cưỡng ép chống đỡ. Đừng nói để cho trận chủ ngưng tụ chân thân, mình có thể hay không tiếp tục tồn tại cũng không nhất định. Bất quá qua nhiều năm như thế, trong này còn để lại không ít thiên tài địa bảo. Tỷ như Lý Bắc Tinh thu hoạch bạn táng hoa, chính là chỗ này trong đại trận sinh ra linh thảo một trong. Đây vẫn chỉ là tương đối phổ thông bảo vật, còn có vô số như vậy bảo vật giấu ở trong đại trận. Bên ngoài các lão gia chắc cũng là biết điểm này, mới dám làm cho mình hậu bối môn nhân đi vào, tìm mỗi người cơ duyên. Đáng tiếc này Long Quỷ vực chủ đệ tử tương đối xui xẻo. Gặp được Lâm Phi, bảo vật không tìm được, ngược lại đem này ngủ say không biết bao nhiêu năm cây hòe lớn thức tỉnh. Ngay cả mình mang đòn sát thủ cũng cho dùng. Chính là suy nghĩ minh bạch hết thảy các thứ này, Lâm Phi mới có thể tới đánh thức đầu này quỷ đế. Thậm chí nói tới hợp tác. Qua nhiều năm như thế, cây hòe lớn một mực bị vây ở trong đại trận. Bây giờ Lâm Phi mang theo trận đồ tới, có cơ hội phá hư cả tòa đại trận. Đối cây hòe lớn mà nói, bỏ lỡ Lâm Phi cơ hội lần này, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể thoát khốn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.